Chương 232, phản ứng. Yến Tuyết Y trong đầu suy nghĩ kịch liệt sôi trào, thẳng đến một hồi lâu mới bình tĩnh trở lại, đầu óc trở nên càng thêm rõ ràng. Không đúng, Diệt Ma Thần Quang mặc dù đối với ma tu có rất mạnh khắc chế năng lực, thế nhưng tuyệt không có vừa rồi thấy lợi hại như vậy. Ừ, đúng rồi, tất nhiên là Lăng Thiên công tử tự cho là thông minh, cho rằng không ai có thể làm gì được máu của hắn ảnh hóa thân, vô lễ phía dưới lại không biết, nếu là hắn lấy thân thể phòng ngự, không cho Diệt Ma Thần Quang va chạm vào, mặc dù bị khắc chế cũng sẽ không có cái gì ảnh hưởng quá lớn, ngược lại là đổi thành huyết ảnh hóa thân về sau lại hoàn toàn bị Diệt Ma Thần Quang khắc chế, lúc này mới chịu như thế trọng thương. Cái kia mấy tên thủ hạ lại càng là phế vật, nếu không phải chạy trốn, cẩn thận chống cự, mặc dù Lục Vũ này có Diệt Ma Thần Quang tương trợ, nhất thời nửa khắc cũng chưa chắc liền có thể đem bọn họ giết chết, lại hết lần này tới lần khác bị dọa cho bể mật gần chết, trực tiếp bỏ chạy, đã chết cũng là đáng đời. Nghĩ thông suốt những cái này, Yến Tuyết Y cảm giác mình tại Thiên Đô hành động càng thêm cẩn thận một chút, nơi này cách Thạch Mạc Thành thân cận quá, không phải là nơi ở lâu, bởi vậy tại cuối cùng thật sâu nhìn Lục Vũ liếc một cái, phảng phất muốn đem thân ảnh dung mạo đều một mực khắc sâu vào trong nội tâm đồng dạng, sau đó mới thi triển ra Thiên Ma Độn Ảnh nhanh chóng rời đi bên kia ẩn núp trong bóng tối quan sát đến Thiên Đô tu sĩ phản ứng đồng dạng chấn kinh không hiểu. Vậy mà thắng kim quang kia đến cùng là vật gì, như thế nào có uy lực lớn như vậy, quả nhiên là Lục gia thiếu chủ. Thần thông này nếu đổi lão tử cho tu luyện, hiện tại cũng có thể đại sát tứ phương nếu lao phu đoán không sai, đây phải không biết đã thất truyền bao nhiêu năm Diệt Ma Thần Quang A, bất quá nghe nói loại thần thông này rất khó tu luyện, nộ tính không đủ, tư chất chưa đủ người căn bản tu luyện không được, có thể tu luyện tới Lục gia thiếu chủ như thế như vậy có thể đối phó với địch. Cảnh giới, phổ thông thiên mới tu sĩ ít nhất cờ ơn ở trăm năm thời gian lĩnh hội tu luyện, hơn nữa tu luyện còn muốn là cực hạn thượng thừa pháp quyết mới được. Hiện giờ xem ra Lục thiếu chủ không chỉ có riêng là một thiên tài luyện đan sư đơn giản như vậy hừ, vậy thì thế nào, nếu để cho ta đồng dạng điều kiện, ta lấy được thành tựu chưa hẳn liền so với hắn thấp. Bên kia cái chừng 20 tuổi đã bước vào động huyền cảnh tu sĩ vẻ mặt ghen ghét, không phục lắm nói. Tuy hắn bề ngoài tuổi tác cũng không phải hắn chân thật niên kỷ, thế nhưng biết hắn người cũng biết người này xác thực tuổi không lớn lắm, nếu là thật sự có thể có Lục thiếu chủ loại này điều kiện, theo như lời hắn thật là có khả năng vô tri, tại chúng ta người tu đạo trong mắt, khí vận cũng là thực lực một bộ phận, ngươi xem từ xưa đến nay những cái kia đại thần thông giả có không người nào không phải thực lực cùng khí vận cũng trước nói một cách khác, cho ngươi Lục thiếu chủ những cái kia công pháp bí thuật, cho dù ngươi là có thể tu luyện tới hắn hiện giờ trình độ, thế nhưng ngươi xác định ngươi có thể giữ được những vật này, ngươi xác định ngươi tại tu luyện tới cảnh giới như thế lúc trước sẽ không vẫn lạc. Ngươi muốn biết, chỉ cần hơi có chút tin tức tiết lộ, ngươi đều chết hết. Lời này lão già nói rất là không thể nào. Bất quá những cái kia nghe được người cũng đều ý thức được xác thực như thế, dùng thông tục điểm nói, đó chính là có mệnh lợi nhuận, mất mạng hưởng không nghĩ. Tới, thậm chí có tu luyện huyết ảnh ma công tu sĩ đi đến Thiên Đô, lần này để cho hắn chạy thoát, về sau còn muốn giết hắn liền khó khăn. Lục Vũ có chút tiếc nuối nói, bất quá nghĩ đến này lai lịch của huyết ảnh ma công, cũng liền bình thường trở lại, dù sao binh tới tướng đỡ, nước tới đắp đất chặn, hắn là đến rèn luyện, cũng không phải tới du sơn ngoạn thủy, về sau có thể có một đối thủ không tệ. Ngược lại không phải là cái gì không thể tiếp nhận sự tình. Huyết ảnh ma công đây chính là ma vực tam đại ma tôn một trong huyết ảnh ma tôn tối cường công pháp, cực ít có người có thể luyện thành, như thế nào chẳng lẽ vừa rồi người kia vậy mà chính là tu luyện huyết ảnh ma công người Lục An Thiên. Hai người thu trận bàn, vội vàng chạy tới, vừa vặn nghe được lời của Lục Vũ. Nghe vậy biến sắc, nhất thời trở nên ngưng trọng lên, mặc dù Thiên Đô đối với ma vực hiểu rõ ít hơn nữa, thế nhưng huyết ảnh ma công đại danh bọn họ cũng là như sấm bên tai. Càng trọng yếu hơn là phàm là luyện thành loại công pháp này, chẳng những tốc độ tu luyện nhanh, uy lực lớn, hơn nữa rất khó giết chết, rất khó đối phó. Nếu như ma vực phương diện phái tới như vậy tồn tại, như vậy nhìn trời đều mà nói tuyệt đối không là một chuyện tốt. Bên kia Lục Thiện Thành cũng là đồng dạng thần sắc, bọn họ căn bản không nghĩ tới, bọn họ tùy tiện xuất ra dò xét một chút vậy mà liền có thể đụng phải tu luyện người của huyết ảnh ma công. Càng trọng yếu hơn còn không chỉ là do tu luyện loại này ma công người nguy hại, mà là nó sau lưng đại biểu huyết ảnh ma tôn. Đây chính là thông thiên cảnh tồn tại, toàn bộ Thiên Đô đều chỉ có một thiên tôn mới có thể chống lại tồn tại, mà hết lần này tới lần khác hiện tại thiên tôn cũng không tại Thiên Đô ở trong, nếu là bởi vì đối phó người này, khiến cho huyết ảnh ma tôn nhìn trời đều chú ý, như vậy Thiên Đô có thể chống bao lâu liền thật sự khó mà nói, tình thế rất có thể sẽ chuyển tiếp đột ngột. Lục gia vào lúc đó cũng không thể không phòng ngừa chu đáo. Thiếu chủ, chúng ta bây giờ trở về a, nếu là ma vực bên kia có phản ứng gì, chúng ta liền nguy hiểm. Lục Thiện Thành nghĩ nói. Không cần lo lắng quá mức, cho dù là phản ứng nhanh hơn nữa, cũng phải một đoạn thời gian được. Huống hồ nếu ta đoán không sai, người này trong thời gian ngắn là tới không được nữa. Lục Vũ đối với điểm này cũng không phải như thế nào lo lắng, vừa rồi không gian kia Nazi rõ ràng là huyết ảnh ma tôn cho người này lưu lại cuối cùng bảo vệ tánh mạng át chủ bài, mà Nazi địa điểm cũng không thể nào là tại Thiên Đô, hơn nữa bị diệt ma thần quang đánh trúng, muốn hoàn toàn khôi phục, mặc dù có thông thiên cảnh cao thủ tương trợ, lại có vô số thiên tài địa bảo phụ trợ, tổng cũng phải mấy tháng thậm chí thời gian dài hơn. Trong lòng của hắn nghĩ hay là vừa rồi cùng hắn giao thủ người kia, có thể có tư cách tu luyện huyết ảnh ma công, lại có thể đủ tu luyện thành công người, hiển nhiên không phải là cái gì phổ thông tu sĩ, chẳng lẽ ma vực phương diện lại điều chỉnh đối đại Thiên Đô sách lược, bắt đầu phái một ít tinh anh nhân viên đến bên này, để tăng nhanh xâm lấn tiến độ cũng không thể trách Lục Vũ nghĩ ngợi lung tung, đừng nói là Lục Vũ, liền ngay cả ma vực bên trong những người kia cũng không có người nghĩ. Đến, Lăng Thiên Giác chọn Thiên Đô một chỗ như vậy với tư cách là chính mình thí luyện chi địa. Trở lại Thạch Mạc Thành trụ sở, Lục Vũ để cho Lục An Thiên đem sự tình hôm nay thông báo cho Huyền Độ chân nhân, về phần đối phương hội có nhiều phán đoán vậy không liên quan chuyện của hắn. Hôm nay một trận chiến này mặc dù không có tiếp tục bao lâu thời gian, nhưng lại để cho Lục Vũ thấy được chính mình rất nhiều khuyết điểm, cái gọi là kinh nghiệm chiến đấu quả nhiên không phải là cứ thế nghe người khác giảng thuật, liền có thể ứng dụng. Không có tự mình trải qua, tại sinh tử trong trước mắt, có thể nghĩ đến lên những cái kia tiền nhân giới thiệu kinh nghiệm tu sĩ, thật sự là quá ít quá ít. Lấy thân phận Lục Vũ, đủ loại tin tức đạt được đều rất dễ dàng, một ít tu sĩ lúc chiến đấu kinh nghiệm cùng giáo huấn hắn cũng không chỉ một lần nghe được bất đồng người đề cập với hắn lên qua, thế nhưng hôm nay ứng đối hay là quá mức lỗ mãng, nếu không phải hắn bản thân công pháp tu luyện hoàn toàn khắc chế đối phương, hơn nữa tại gặp nạn ứng đối coi như lãnh tĩnh, sợ là hiện tại không chết cũng trọng thương. Bởi vậy, Lục Vũ trở lại chính mình tinh thất, cũng không có trước tiên bắt đầu tu luyện, mà là không ngừng tỉnh lại lấy chính mình, cũng tự hỏi lần sau đối mặt loại tình huống này thì phải như thế nào đối mặt. Hôm nay nếu không phải diệt ma thần quang hoàn toàn khắc chế đối phương huyết ảnh ma công, đối phương tuyệt đối không có khả năng liền dễ dàng như vậy rời đi. Tuy dù vậy, Lục Vũ cũng không phải là không có biện pháp ứng đối, thậm chí chiến thắng. Thế nhưng ngẫm lại kia ma tu quỷ dị thủ đoạn công kích đều biết để cho hắn có chút trong nội tâm phát lạnh. Huống hồ hai người giao thủ thời gian cũng không dài, mình còn có át chủ bài không có xuất thủ, lại làm sao biết địch nhân không nắm chắc, không biết trước bài. Nói cho cùng, giữa hai người lần chiến đấu này căn bản chính là thắng bại chưa phân, đối phương chưa hẳn cần phải lên toàn lực ứng phó giết chết Lục Vũ giá lớn, nhưng Lục Vũ cũng chưa chắc có bao nhiêu phần thắng. Mà bây giờ hai bên đi qua lần này giao thủ, đã từng người bại lộ không ít át chủ bài, lần sau gặp mặt tại hai bên đều có chuẩn bị dưới tình huống, không biết sẽ là như thế nào tình huống. A Ma vực huyết thần cung chỗ sâu trong, một tiếng thê lương bên trong xen lẫn vô hạn oán độc cùng cừu hận tiếng gào thét truyền đến. Làm cho cả huyết thần cung tu sĩ đều giống như bị ác độc nhất nguyền rủa đồng dạng, toàn thân rét run, sắc mặt tái nhợt. Mấy ngày nay trong, thanh âm như vậy gần như mỗi ngày đều muốn vang lên, hơn nữa mỗi lần đều là như thế vẫn sởn tóc gáy. Bọn họ biết đây là thiếu chủ tại chữa thương, nhưng mặc dù lúc trước thiếu chủ vì tu luyện huyết ảnh ma công là cũng không có chịu lớn như thế thống khổ, không có như thế phản ứng. Tuy thiếu chủ gào thét bên trong không có kêu lên oán hận người danh tự, nhưng lúc này toàn bộ huyết thần cung vậy còn có không biết Thiên Đô tu sĩ Lục gia thiếu chủ Lục Vũ tinh thông khắc chế ma tu thần thông diệt ma thần quang chuyện lớn như vậy, mặc dù thiếu chủ muốn giấu giếm cũng là giấu giếm không được, gì huống thiên đều ở trong vậy mà cũng có người biết thiếu chủ bị diệt ma thần quang gây thương tích tin tức, bây giờ đang ở toàn bộ ma vực đều truyền xôn xao, càng có vô số người đem diệt ma thần quang miêu tả cực kỳ đáng sợ, để cho rất nhiều ma tu đều có loại lo âu cảm giác. Huyết ảnh ma công chính là từ ma tộc bên trong tối cường một cái phân nhánh huyết ma nhất tộc thiên phú thần thông trên lĩnh hội diễn biến mà đến, tuy đi qua ta vô số ma đạo tiền bối lấy đại trí tuệ bổ túc, nhưng nói cho cùng hay là gần nhất tiếp ma tộc thần thông công pháp một trong, cho nên ngươi lần này chịu diệt ma thần quang công kích mới có thể chịu như thế trọng thương, nếu là đổi một loại ta ma vực phổ thông công pháp, ngược lại khắc chế chi lực sẽ không mạnh như vậy một tòa phản phất. Hoàn toàn do hoàng kim chế tạo đại điện, trung ương lại là một phương huyết trì không lớn. Chỉ có ba trượng lớn nhỏ, toàn bộ từ một chúng huyết sắc ngọc thạch vây thế mà thành. Huyết trì bên trong màu đỏ tươi trong máu đang từ một cái toàn thân thanh niên toàn bộ ngâm ở trong đó, chỉ có một trương anh tuấn mà giữ tợn mặt hơi hơi lộ ra, nếu là tỉ mỉ phân biệt, không khó nhận ra, người này chính là cuối cùng kích phát trong cơ thể bảo vệ tánh mạng át chủ bài, thông qua không gian Nazi, chạy trốn một người ma vực thiên tài tu sĩ, huyết thần cung thiếu chủ Lăng Thiên Giác. Lao tổ tông, ngươi nói nhiều như vậy có làm được cái gì diệt ma thần quang nếu là ta ma tu khắc tinh, như vậy chúng ta bất kể như thế nào cũng phải đem Lục gia tiêu diệt, bằng không nếu là tùy ý diệt ma thần quang lưu truyền ra đi, đối với ta ma vực chẳng phải là uy hiếp lớn nhất. Ngu xuẩn đại điện này ở trong ngoại trừ bên ngoài Lăng Thiên Giác cũng không có bất cứ người nào, nhưng âm thanh này lại rất bị ngăn trở ngại tại đây trong đại điện vang lên, hơn nữa ngữ khí hòa hoãn, người không biết. Tuyệt khó tưởng tượng được chủ nhân của thanh âm này vậy mà chính là ma vực tam đại ma tôn một trong huyết ảnh ma tôn. Nếu như diệt ma thần quang thật sự mạnh như vậy, đừng nói chúng ta ma tu, liền ẩn sâu từng cái âm ú trong không gian ma tộc cũng sớm đã bị diệt tuyệt, đâu còn có hôm nay ma tu. Bởi vì cái gọi là đạo cao một thước, ma cao một trượng, ngươi chỉ là không có tìm đến chính xác ứng đối phương pháp, liền đoán trời trách đất, tính là gì thiên tài, dựa vào cái gì đi lãnh đạo ma vực những cái kia nhân tài mới xuất hiện, ngươi quá làm cho ta thất vọng rồi, suy nghĩ thật kỹ mình rốt cuộc là nơi nào sai rồi, nếu là không nghĩ được, vậy ngươi liền tự sanh tự diệt ta. Ta Lăng Thái Hư cũng không nhận thức loại như ngươi. Hậu Duệ nói xong thanh âm kia liền biến mất. Lăng Thiên Giác dữ tợn, trên mặt lúc này mới tính khôi phục một ít bình thường, bất quá chẳng quản huyết ảnh ma tôn nói vô cùng trọng, hắn lại không có cảm thấy có cái gì vẻ sầu lo. Với tư cách là không biết sống bao nhiêu năm huyết ảnh ma tôn, nó chân chính huyết mạch Hậu Duệ há có thể thiếu đi. Lăng Thiên Giác có thể tại nhiều người như vậy bên trong chỗ hết tài năng, không chỉ là bản thân thiên tư thiên chất xuất chúng, càng trọng yếu hơn là trí tuệ cùng lòng dạ. Đã trải qua vô số lần chém giết cùng âm mưu quy tích, tài năng cuối cùng trở thành huyết thần cung thiếu chủ, như thế nào lại bởi vì huyết ảnh ma tôn mấy câu mà lo được lo mất. Lục Vũ Lăng Thiên Giác thở nhẹ một tiếng, huyết sắc trong ánh mắt hiện ra một vòng sâu hàn vẻ. Hắn không phải là người thua không cha tỷ hệ nờ, nhưng lần này mới vừa tiến vào thiên đô, không có vài ngày đã bị người đánh trọng thương chạy thoát thân, đã trở thành toàn bộ ma vực cho cười. Điều này làm cho lấy thống lĩnh ma vực vì mục tiêu cuối cùng nhất Lăng Thiên Giác cảm thấy đặc biệt sỉ nhục. Nhất là huyết ảnh ma tôn kia lời nói quả thật không tệ, nếu là diệt ma thần quang thật sự lợi hại như vậy, ma tu sớm đã không còn sinh tồn chỗ trống, hay là chính hắn ứng đối phạm sai lầm mới đưa đến kết quả như vậy. Thế nhưng cuối cùng còn là bởi vì Lục Vũ xuất hiện mới khiến cho hắn chịu lớn như thế nhục nhã, thu này lại làm sao có thể không báo. Đồng thời thân thể trầm xuống, liền cả khuôn mặt đều chìm vào huyết trì chỗ sâu trong, hắn phải nhanh một chút khôi phục thương thế, lại còn tìm đến khắc chế Lục Vũ diệt ma thần quang biện pháp. Sau đó dùng tàn nhẫn nhất độc phương pháp tra tấn Lục Vũ, đây là hắn hiện tại lớn nhất tâm nguyện. Về phần những cái kia cười nhạo người của hắn, một ngày nào đó hắn sẽ để cho bọn họ biết sự lợi hại của hắn.